y vốn dùng trong ngày mà ta chưa quán tưởng, y phục ấy được dùng để ngăn ngừa nóng lạnh, quán xuống chạm mùi mộng gió sương và mưa nắng, cùng răng rí côn trùng và chỉ để che thân, tránh những điều ô thanh vẫn từng dùng trong ngày mà ta chưa quán tưởng, vẫn từng ấy được dùng, không phải để vui đùa, không ham mê vô độ, không phải để trang sức, không tự làm nên mình, mà chỉ để thân này được bao trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trở duyên phạm hạnh, cảm thọ cũ được trừ, thọ mới không sanh khởi, và sẽ không lầm lỗi, ta sống được an lành, chỗ ở dùng trong ngày mà ta chưa quán tưởng, chỗ ở ấy được dùng để ngăn ngừa nóng lạnh, quán xuống chạm mùi hồng gió sương và mưa nắng, cùng răng rí côn trùng để giải trừ nguy hiểm, gió phong thổ tứ thời, và chỉ với mục đích sống đồng cử an tình, giữa phong dùng trong ngày mà ta chưa quán tưởng, giữa phẩm mây được dùng để ngăn ngừa cám thọ, tàn hại đã phát sanh được hoàn toàn.